Ai tu tiên được rồi còn làm nữ phụ ác độc nữa chứ? Chương 14, bị đánh rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Việc này đối với Nguyễn Mẫu mà nói là một tin xấu. E rằng lại phải tốn kém một phen. Bà vốn định về nhà sẽ bàn bạc với Nguyễn Phụ chuyện hai con gái học dệt vải. Giờ e rằng lại phải trì hoãn. Bà lặng lẽ thở dài. Có chút áy náy nhìn con gái. Hạnh Nhi, trưa nay con tìm cha con ở đâu để đưa cơm? Nguyễn Hạnh vừa mở miệng định trả lời thì bỗng nghe thấy tiếng đập cửa thô bạo. Lập tức im bặt, Nguyễn Đào và Nguyễn Mẫu giật mình. Hai mẹ con nhìn nhau, trên mặt đều là vẻ lo lắng như nhau. E rằng lại là phiền phức do cha gây ra tìm đến cửa. Con đi mở cửa, Nguyễn Đào vừa đứng dậy đã bị Nguyễn Mẫu giữ lại. Để mẹ đi. Nguyễn Mẫu lấy từ trong NGC ra một túi vải nhỏ. Mở ra đếm, tiền công tháng này vẫn chưa phát. Trong nhà chỉ còn lại 3 đồng bạc. Để tránh Nguyễn Phụ tiêu hết tiền khiến trong nhà không có gạo nấu cơm, bà luôn giữ tiền bên mình. Nếu hôm nay số tiền này đều phải đưa ra, bà lại phải đi tìm quản sự xin ứng trước tiền công. Nhà họ Nguyễn, mau mở cửa, người bên ngoài đợi không được. Lớn tiếng quát, lúc này trời đã gần tối đen. Những người sống trong ngõ hoa hòe đều là những gia đình nghèo khó. Không có dầu thắp đèn nên đã đi ngủ sớm. Sợ làm phiền hàng xóm, Nguyễn Mẫu vội vàng chạy ra mở cửa. Ngoài cửa là hai gã đàn ông, đang kéo lê một vật thể bê bết máu. Không rõ là thứ gì, vật thể đó thoi thóp. Phát ra tiếng kêu yếu ớt. Nương tử, cứu, ta, tướng công. Nguyễn Mẫu kinh hô một tiếng. Kinh hoàng thất thố, đôi tay run rẩy không biết làm sao cho phải. Chuyện này, tên hán tử trông hung thần ác sát. Lúc này lại ôn tồn giải thích thêm một câu. Gia chủ nhà chúng ta tốt bụng, đưa người về cho bà. Nợ nần cũng không cần trả nữa. Nguyễn phu nhân bà xem sao thì làm vậy. Nói xong, hắn ta gọi tên hán tử còn lại rồi bỏ đi. Nguyễn Mẫu chưa từng gặp phải chuyện như vậy, nhất thời hoảng hốt, đứng ngây người ra tại chỗ. Cha bà là một lão tú tài, mười mấy năm thi cử không đỗ đạt, sau cũng hết hy vọng nên mở trường tư thục dạy học. Cũng tích cóp được chút của cải, ông không có con trai. Về già mới sinh được bà nên hết mực yêu chiều, nuông chiều, cũng dưỡng thành tính cách có phần ngây thơ, ỷ lại của Nguyễn Mẫu. Dù sau khi lão tú tài qua đời, gia sản bị Nguyễn Phụ phung phí hết sạch, bà cũng chỉ chịu thêm chút uất ức, khổ sở, nào từng chứng kiến cảnh tượng đẫm máu thế này. Thấy vậy, Nguyễn Hạnh nhắc nhở, nương. Trước tiên đỡ cha lên giường đã. Đúng rồi, Nguyễn Mẫu như bừng tỉnh, Nguyễn Đào cũng lại giúp đỡ. Hai mẹ con cùng nhau đỡ Nguyễn Phụ lên giường trong phòng. Chưa kịp thở lấy hơi, Nguyễn Mẫu định thần lại nói. Đào Nhi, con đi lấy nước lau người cho cha. Ta đi mời đại phu. Nguyễn Đào vâng dạ một tiếng. Nguyễn Mẫu vội vàng đi ra ngoài. Chẳng mấy chốc, y phục dính máu đã bị cắt bỏ. Khăn ướt cũng lau sạch những chỗ không có vết thương. Nguyễn Phụ không còn rên rỉ vì đau đớn nữa, rơi vào trạng thái hôn mê. Thấy Nguyễn Đào tất bật chăm sóc người cha tệ bạc chu đáo như vậy, Nguyễn Hạnh nhỏ giọng hỏi, chị, cha bị đánh một trận như tử thế này, sau này sẽ thay đổi chứ? Chị cũng mong là vậy. Thôi, không mong ông ấy thay đổi, chỉ mong sau khi tỉnh lại đừng trút giận lên người nhà. Mấy năm nay tính cha ngày càng nóng nảy, hay đánh người. Rõ ràng trước đây ông ấy không như vậy. Nguyễn Đào thở dài. Vậy nếu cha lần này không chữa khỏi, bị liệt thì sao? Nguyễn Hạnh dè dặt hỏi. Cách chương